Kiếm tốt quá hà, chương 1119, kéo nghiêng khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thường mặc dù là Phật giáo lý luận, nhưng ở trong tu chân giới nhưng không có tuyệt đối, bởi vì đạo gia đối vô thường cái này đại đạo cũng là rất tôn sùng, bởi vì nó nói hết sự vật từ xuất hiện đến diệt vong bản chất là tiên thiên đại đạo bên trong một cái dù không đáng chú ý, nhưng vô cùng trọng yếu lượng biến đổi. Lượng biến đổi tại hiện tại vũ trụ trong tu chân giới nhất là đáng ngưỡng mộ. Hai người đều không có đề cập nếu thật là vô thường mảnh vỡ đại đạo mà nói, hai người phải chăng có thể bắt giữ vấn đề. Trên lý luận, nếu như là sát lục cùng hủy diệt đại đạo, như vậy giống cỏ thơm kính chỗ như vậy liền sẽ bởi vì bản thân ẩn chứa sát lục bản chất mà cực kỳ hấp dẫn mảnh vỡ đến, nhưng nếu như là vô thường, liền không nói được, có lẽ sẽ hấp dẫn, có lẽ tự cùng phổ thông không gian vũ trụ một dạng. Đối bọn hắn dạng này nhân vật tới nói, người trước tiên cần phải đi tới đó, sau đó lại chờ đợi hàng lâm. Bốn người tại trong vũ trụ xẹt qua thân hình dị thường tiêu sái, đều là xuất từ cấp cao nhất đạo môn, ẩn trốn cái kia nhất định phải chiếu cố tốc độ cùng yêu mỹ, duy nhất một cái kiếm tu cho tới bây giờ đều không cần ngự kiếm, hai tay sau này một lưng, ưỡn ngực điệp bụng, một cái đầu nửa sừng ngóc lên, bế nghệ thiên hạ, nhìn con sen tựu không khỏi tâm hỏa ngầm sinh. Uy, một kia kiếm tu, ngươi không ngự kiếm, học chúng ta độn hành đây là nghĩ đến làm sao âm người sao? Lâu tiểu ất cũng không để ý tới hắn, một cái rùng xuống. Nửa, thần suy tính ngu xuẩn mà thôi. Ta không ngự kiếm, như thường vung ngươi nghe dám ăn, ngươi tin hay không? Bốn người đều là hiếu thắng, lẫn nhau tầm đó kỳ thật trừ Lâu Tiểu Ất cùng Thanh Huyền đã từng một trận sinh tử bên ngoài, những người khác tầm đó gần như không chân chính giao thủ, liền là Lâu Tiểu Ất cùng Thanh Huyền một trận chiến, cũng là tại kim đan cảnh giới, tại thanh không quá mức xa xôi, cũng không thể đại biểu cái gì. Tình huống hiện tại bên dưới cũng không tốt trực tiếp vào tay, so độn tốc liền là duy nhất thấy cái cao thấp trên dưới phương thức, ai cũng biết tại trong hư không vũ trụ chiến đấu tốc độ liền là nhân tố trọng yếu nhất một trong. Con sen muốn cùng Lâu Tiểu Ất phân cao thấp, mặt khác hai cái đương nhiên cũng không chịu bị hai người hất ra quá xa, thế là bốn đạo lưu quang nhanh như điện chớp càng bay càng nhanh, sớm đã vượt qua bọn hắn cảnh giới này vốn nên là có tốc độ. Xứng đáng kim đan lúc là Chu Thiên kiệt xuất tại đạt tới Nguyên Anh sau tiếp tục duy trì bọn hắn cường thế. Bế nghệ thiên hạ con sen độn pháp là Thanh Vi Tiên Tông rất nổi danh Tử Vi Hoa Tiêu, cũng là tinh thuật bên trong một loại. Sức môi sử dụng thì là nguyên thủy bí thuật trong bàn tay, dùng một tay bấm ngón tay, tỷ lệ lượng suất tràn ngập khí tức thần bí. Thanh Huyền đương nhiên là tam thanh nhất khí quán hồng, thắng ở chính thống. Lâu Tiểu Ất vẫn là hắn tinh thần sách kéo, chúng tinh bên dưới, động lực cuồn cuộn không dứt. Hắn hiện tại chủ thế giới đã cảm giác vượt qua 10 vạn khỏa tinh thần, tốc độ cũng càng thêm khủng bố, bản chất nhất đồ vật cũng thường thường là đơn giản nhất. Đoạn đường này chạy xuống, không chỉ so với tốc độ cũng so trường lực, Lâu Tiểu Ất thủy chung áp con sen một đầu, cũng không để ý hai người khác. Mấy tháng xuống tới, lẫn nhau tầm đó đối riêng phần mình thực lực cũng tính có cái bước đầu lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ Lâu Tiểu Ất bên ngoài, ba người khác thành anh thời gian đều tại 3-4 khoảng trăm năm, hiện tại đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi thâm hậu, trên lý luận đã có thượng cảnh chân quân điều kiện tiên quyết, đoan nhìn riêng phần mình kế hoạch cùng cơ duyên, đối bọn hắn tới nói, còn có 3-4 trăm năm có thể chủ tính chính mình thượng cảnh con đường. Lâu Tiểu Ất ở trong đó nhỏ tuổi nhất, có chừng mấy chục năm chênh lệch, nhưng hắn tu vi cũng là yếu nhất, mới đột phá 5 tấc anh không lâu, hiện tại 6 tấc miễn cưỡng xem như Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng ở trước mặt hắn, còn có 7 tấc 9 tấc hai cái quan khẩu, 10 phần triệu người, liền là anh ta di chứng. Nhưng ở lần này vũ trụ lao nhanh bên trong, hắn nhưng không có hiển lộ bất luận cái gì chống đỡ hết nổi, tốc độ ổn áp con sen một đầu, mấy tháng xuống tới cũng chưa thấy sau này không kế, cái này rất có thể nói rõ một vài vấn đề, mang ý nghĩa hắn mặc dù pháp lực tổng lượng không đủ, nhưng ở tinh tôi bên trên nhưng thắng mọi người một bậc, một khi đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, liền có thể trực tiếp thượng cảnh, không cần giống mấy người khác dạng kia còn muốn hao hết tâm lực áp súc tinh tôi. Cái này cũng là hắn tu hành đặc điểm. Nhưng xem ở ba người khác trong mắt lại rất là bội phục, bởi vì hắn thủy chung áp hết toàn lực con sen một đầu, nói rõ chưa hết toàn lực, như vậy cực hạn của hắn ở nơi nào tựu rất nhượng người rảnh nghĩ. Trong này Thanh Huyền rất cảm khái, hắn đã rất rõ ràng, người này tại pháp lực sử dụng bên trên đừng nhìn anh mới 6 tấc, nhưng người khác cũng đừng hòng dùng tu vi tới dọa hắn, ngược lại là tại tinh tôi lực bộc phát bên trên không bằng hắn hơn xa, lại phối hợp hắn một thân kiếm kỹ, hắn hiện tại lại nghĩ cùng gia hỏa này vật cổ tay, thua nhiều thắng ít. Mấy tháng tốc độ cao nhất lao vụt đã khó phân cao thấp cũng liền từ từ chậm lại, không chân chính sinh tử tương đối, ai mạnh ai yếu cũng là một bút sổ nợ rối mù. Tại bình thường phi hành bên trong, con sen một ngựa đi đầu, còn lại bốn người hàng dọc đi theo, Lâu Tiểu Ất ngược lại là rơi xuống sau cùng. Bởi vì hắn không biết đường. Một ngày này, phía trước hoa tiêu con sen đột nhiên một cái gãy hướng, đâm nghiêng cắm tới, mặc dù không rõ vì sao, nhưng phía sau ba người còn là đi sát đằng sau, không có bay ra bao xa, đã là cảm giác được phía trước ẩn ẩn truyền tới linh cơ ba động, đây là có người tại đấu pháp, buồn tẻ gần một năm con sen có chút nhịn không được muốn đi qua gom góp náo nhiệt. Có chút không thành, quen, bất quá ba người cũng không nói cái gì, là nhìn mà không thấy, còn là rút đao tương trợ hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc cái này tại cá nhân lựa chọn, đều có lợi và hại. Không phải cá nhân ở giữa đấu pháp mà là hai cái tiểu đoàn thể tầm đó, một phương ba người, một phương năm người, từ hiện tại vị trí không gian vị trí đến xem, chỉ sợ cùng đi cỏ thơm kính khả năng rất lớn. Có thể nhường con sen gãy hướng sen vào chuyện bao đồng, tất có nguyên nhân, chờ thấy rõ đối chiến song phương trận doanh về sau, Lâu Tiểu Ất liền hiểu, ba người một phương chính là ba tên khôn tu, phong thái thanh cao, nghi thái vạn phương, mỹ lệ bên trong lộ ra một cỗ có khác ý cảnh ung dung hoa quý, đều là cung trang, nga mi nhạt quét, tại ba người đối năm người đấu pháp bên trong không rơi mảy may hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất đối Chu Thiên phụ cận chủ thế giới các giới vực tình huống là trong bốn người khó xử nhất bởi vì hắn rất chẳng mấy chốc ý như vậy cho nên tựu rất hiếu kỳ. Cái nào giới vực có dạng này sắc bén nữ tu, có lai lịch sao? Thanh Huyền sứt môi đều các lắc đầu, không biết cũng là bình thường, dù sao vũ trụ quá lớn còn không phải nguyên anh tu sĩ có thể biết rõ. Đã con sen xông vào phía trước như vậy liền do hắn đi ứng đối tốt. Thủ pháp rất đặc biệt. Dạng này đạo thống tại Chu Tiên phụ cận không có khả năng không ai biết đến. Hơn nữa còn là ba tên khôn tu, nhìn cái này trang phục hẳn là đồng xuất một môn. Sứt môi cũng có chút kỳ quái, hắn là trong bốn người đối với ngoại giới tu sĩ hiểu rõ nhất. Thanh Huyền cũng nói, đạo cảnh ứng dụng cũng là chia ra cơ trụ cột nhượng người cảm giác mới mẻ. Muốn ta nhìn đây, cái kia năm tên tu sĩ sợ là không chiếm được tiện nghi gì. Đấu pháp song phương, bọn hắn đều là một cái cũng không biết, trên lý luận, như loại này trong hư không vũ trụ va chạm cũng không có gì ai đúng ai sai, cũng rất khó dùng một cái cố định hình thức tới phân biệt, đương nhiên, đối con sen tới nói, không có nghe nhầm tin tức hắn liền có chút bất đồng, đây là một loại tâm tình. Cách chương.